Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung trong phần 1 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Phần 1 của quyển sách sẽ được tiếp tục bằng nội dung thứ 2. Vì ngày mai, đặc điểm và quan điểm kinh doanh của bất động sản Vạn Khoa, Vương Thạch. Vạn Khoa lúc khởi nghiệp là làm về thương mại vì muốn thực hiện ý tưởng phát triển đa nguyên hóa công ty. Vào năm 1988, tham gia vào đợt bán đấu giá đất, đưa ra mức giá cao để thâm nhập vào thị trường bất động sản ở đặc khu. 4 năm trở lại đây, bất động sản Vạn Khoa đã trải qua nhiều khó khăn, nhanh chóng phát triển, khi tạo ra lợi nhuận khả quan thì đồng thời cũng hình thành nên những đặc điểm kinh doanh của mình, trở thành một ngọn cờ độc lập trong ngành bất động sản ở Thâm Quyến. 1. La Mã, con đường kinh doanh khai thác cao cấp hóa. Bất động sản Vạn Khoa kể từ khi bắt đầu đã tự đặt cho mình một nhiệm vụ xây dựng công trình bất động sản cao cấp, chất lượng tốt để cống hiến cho xã hội không gian sống cao cấp, nỗ lực sáng tạo tương lai cho nhà ở tại Thâm Quyến, thiết lập hình tượng doanh nghiệp bất động sản Vạn Khoa ở điểm xuất phát cao. Năm 1988, Trung Quốc vẫn chủ yếu dựa vào nền kinh tế kế hoạch, phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp bị kiểm soát chặt chẽ, ranh giới giữa các ngành nghề rất rõ ràng. Vạn Khoa vốn không phải là doanh nghiệp kinh doanh khai thác bất động sản, gánh vác áp lực kinh doanh rất lớn, cố ý lựa chọn phương thức tham gia đấu giá đất, đưa ra mức giá cao để giành được đất, với mong muốn phá vỡ sự hạn chế về phạm vi kinh doanh. Tham gia vào thị trường bất động sản, Vạn Khoa đã đưa ra mức giá 20 triệu nhân dân tệ để giành được quyền sử dụng khu đất xây dựng biệt thự Uy Đăng. Mức giá đất cao đến mức đã gây chấn động trong giới bất động sản ở Thâm Quyến, Hồng Kông. Do mức giá đất cao đã dẫn đến giá thành xây dựng cao, bất động sản Vạn Khoa chỉ còn cách kiên trì đi theo nguyên tắc vào cao sẽ ra cao, tức là xây dựng căn hộ cao cấp, bán giá cao mới có thể thu được lợi nhuận kinh doanh, mới có thể tiếp tục phát triển nhiệm vụ bất động sản, mới có thể khiến cho công ty tiếp tục triển khai nghiệp vụ khác dưới sự hỗ trợ của nghiệp vụ bất động sản. Nghiệp vụ bất động sản có thể phát triển đúng như dự định hay không chính là nghiệp vụ then chốt nhất sau khi Vạn Khoa hoàn thành việc cải tạo chế độ cổ phần. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Những dự án hoa viên thiên cảnh, biệt thự Uy Đăng, tòa nhà lệ cảnh, hoa viên ngoại ô phía Tây mà công ty bất động sản Vạn Khoa khai thác thông qua các kế sách tỉ mỉ, thiết kế tinh tế, thi công cẩn thận, kinh doanh tận tâm, nên trong thực tế đã đạt được mục tiêu mà công ty đã định ra. Đặc điểm cao cấp hóa của bất động sản Vạn Khoa đã được tất cả mọi người công nhận. 2. La Mã, nắm bắt cơ hội, dẫn đầu trong việc mở rộng quy mô nghiệp vụ xuyên khu vực. Năm 1991, công ty ý thức được rằng lĩnh vực bất động sản ở ngoài đặc khu Thâm Quyến có cơ hội phát triển tốt, nên nhanh chóng thông qua việc hợp tác với công ty bên ngoài tham gia qua phương thức bỏ phiếu quốc tế ở số 24 khu cổ Bắc Tân, Thượng Hải để tham gia vào thị trường bất động sản Thượng Hải. Sau khi giành chiến thắng trong việc bỏ phiếu, đã sử dụng đất có được để khai thác và xây dựng khu biệt thự cao cấp là Hoa Viên ngoại ô phía Tây. Ở phương diện kinh doanh bất động sản xuyên khu vực, Vạn Khoa đã đi trước một bước so với các doanh nghiệp trong ngành tại Thâm Quyến. Vì thế, cho dù Vạn Khoa ở thị trường bất động sản Thâm Quyến tham gia muộn hơn, nhưng ở phương diện kinh doanh xuyên khu vực thì lại dẫn trước so với các doanh nghiệp lâu năm. Từ năm 1992 trở lại đây, công ty đã thực hiện kế hoạch khai thác phát triển khu ven biển Đông Nam. Hiện nay, ở các thành phố như Thượng Hải, Thanh Đảo, Thiên Tân, Bắc Hải, Quảng Châu đã giành được quyền khai thác kinh doanh nhiều khu đất và liên tiếp khởi công xây dựng dự án. Ở Thâm Quyến, công ty Vạn Khoa vẫn chưa được công nhận là công ty bất động sản chính thống, nhưng ở rất nhiều thành phố trên cả nước thì đã hình thành nên sức ảnh hưởng quy mô. 3. La Mã, từ khai thác đơn thể, cục bộ, tiểu khu đã phát triển theo hướng kinh doanh quy mô và tăng trưởng tốc độ cao. Vào thời kỳ đầu, phạm vi mà công ty bất động sản Vạn Khoa kinh doanh khai thác chủ yếu tập trung ở Thâm Quyến. Quy mô dự án bất động sản kinh doanh khai thác cũng có hạn. Các dự án như Hoa Viên Thiên Cảnh, Biệt thự Thanh Uy đều là những khu dân cư diện tích nhỏ. Tuy rằng đẳng cấp các công trình bất động sản rất cao, nhưng sức ảnh hưởng của bất động sản Vạn Khoa vẫn bị hạn chế. Bắt đầu từ nửa cuối năm ngoái cho đến nay, cùng với sự phát triển nghiệp vụ của công ty tại Thông Quyến và sự vươn ra các thị trường khác trong nước đã hình thành nên hình thế kinh doanh quy mô. Tổng diện tích bất động sản mà công ty bất động sản Vạn Khoa đã kinh doanh khai thác đã lên đến hàng triệu mét vuông. Chỉ tính riêng dự án Thất Bảo Trấn ở Thượng Hải, diện tích mà dự án này sử dụng đã lên tới 300.000 mét vuông, diện tích xây dựng là 420.000 mét vuông, tổng vốn đầu tư là hơn 800 triệu nhân dân tệ. Tổng thể dự án dự kiến khoảng 2,5 đến 3 năm sẽ hoàn thành, doanh thu năm dự kiến khoảng 300 triệu nhân dân tệ. Nhìn vào doanh thu năm của Vạn Khoa vào năm 1992 chỉ đạt 400 triệu đến 450 triệu nhân dân tệ thì có thể thấy quy mô kinh doanh của bất động sản Vạn Khoa trong vài năm tới đã tăng trưởng đến mức nào. Tỷ trọng và mức độ sinh lời của nó trong tổng doanh thu của tập đoàn đều cho thấy sức ảnh hưởng của nghiệp vụ bất động sản lớn đi thế nào. 4 La Mã dự định bán một phương thức sống mới. Đây là một đặc điểm kinh doanh hoàn toàn khác của Vạn Khoa so với các công ty bất động sản khác. Vạn Khoa kinh doanh khai thác bất động sản không coi việc tạo ra lợi nhuận là mục tiêu duy nhất, cũng không chỉ đơn giản là cung cấp cho khách hàng một chỗ ở, mà là xuất phát từ sự thỏa mãn những con người hiện đại theo đuổi phương thức sống thoải mái, tiện lợi và hoàn mỹ. Vạn Khoa trước sau luôn cung cấp những dịch vụ hoàn mỹ tối đa để thỏa mãn những nhu cầu hợp lý của khách hàng. Cho dù tạm thời phải hy sinh một phần lợi nhuận kinh doanh cũng không lấy làm tiếc. Vì điều này, kinh doanh mỗi một dự án không chỉ theo đuổi yêu cầu quy hoạch hợp lý, thiết kế hoàn thiện, thi công quản lý cẩn thận để cung cấp cho khách hàng những công trình bất động sản chất lượng cao, mà còn cung cấp dịch vụ đi kèm, chú trọng quản lý bất động sản sau khi bán căn hộ, bảo đảm khách hàng được sống trong môi trường văn minh, yên tĩnh, sạch sẽ, an toàn, tiện lợi, ở đâu cũng cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng của Vạn Khoa đối với khách hàng. Công ty chủ động mời những khách hàng đang sống tại các căn hộ của Vạn Khoa tham gia vào việc quản lý bất động sản, cùng nhau tạo nên không khí sống hoàn mỹ, ấm áp. Phương thức kinh doanh hoàn toàn mới này của bất động sản Vạn Khoa đã thỏa mãn được nhu cầu cuộc sống hiện đại của những con người hiện đại, có được sự tin tưởng của khách hàng đối với công ty, đã thiết lập được uy tín cho các dự án bất động sản mà Vạn Khoa kinh doanh khai thác. Từng bước thực hiện ý tưởng kinh doanh lý tưởng là khi thị trường bất động sản phát triển nóng, khó mà mua được căn hộ mà Vạn Khoa kinh doanh khai thác. Còn khi thị trường ảm đạm, các dự án bất động sản của Vạn Khoa vẫn dễ bán, tạo ra sự đảm bảo cho sự phát triển lâu dài cho công ty bất động sản Vạn Khoa. Trong thực tiễn 4 năm, bất động sản Vạn Khoa thông qua phương thức kinh doanh này đã giành được sự báo đáp và tán thưởng của xã hội. Ngoài những đặc điểm kinh doanh nêu trên ra, trong quá trình phát triển, công ty bất động sản Vạn Khoa đã hình thành nên một quan điểm kinh doanh gọi là kỹ thuật thao tác chủ nghĩa lý tưởng cộng với thực tế. Người Vạn Khoa phải có hoài bão lớn, không chỉ bán niềm tin vào phương thức cuộc sống mới, mà còn phải có trách nhiệm tạo ra văn hóa thành phố mới, phải có lý tưởng xây dựng các công trình bất động sản Vạn Khoa trở thành một bộ phận trong cảnh quan của thành phố, có trách nhiệm với thành phố, có trách nhiệm với thế hệ sau. Nếu đem ra so sánh, thì kiếm tiền, thậm chí còn là thứ yếu, là sự báo đáp tất nhiên khi được xã hội thừa nhận. Điều này đòi hỏi người Vạn Khoa phải có lý tưởng và có tố chất văn hóa. Để thực hiện mục tiêu đã định này, công ty bất động sản Vạn Khoa cần thực hiện nhanh chóng, mở rộng quy mô kinh doanh, không ngừng nỗ lực để nắm bắt và vận dụng các kỹ thuật khai thác bất động sản linh hoạt cơ động. Chủ yếu bao gồm 1. Đi theo con đường hợp tác khai thác để thực hiện kinh doanh quy mô, nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm bớt rủi ro đầu tư. 2. Tăng tốc độ quay vòng vốn, ví dụ như sử dụng phương pháp đầu tư 0,4. Tận dụng tối đa tác dụng của đòn bẩy tài chính để thúc đẩy hoạt động kinh doanh khai thác. đối với việc đầu tư các dự án bất động sản lớn. Vạn Khoa thông thường sử dụng phương thức liên kết đầu tư, thông thường thì chiếm khoảng 40% tổng vốn đầu tư, thông qua huy động vốn đầu tư. Địa phương có thể có được 60% vốn đầu tư, tiếp đó là thao tác lợi dụng hình thức phân kỳ đầu tư. Kỳ đầu tiên chỉ cần đầu tư 40% tiền mà đã huy động được, kỳ sau đầu tư lại dựa vào khoản thu nhận từ việc bán trước căn hộ để phân kỳ hoàn thành. 3. Đem các dự án công nghiệp nhà ở đã được quy hoạch, thiết kế xong, bán ra đúng thời điểm, nhanh chóng hoàn thành việc thu hồi vốn, thực hiện lợi nhuận dự trước. Khái niệm kinh doanh của công ty bất động sản Vạn Khoa đã được kiểm nghiệm trong thực tế, chứng minh nó có thể giảm thấp rủi ro trong kinh doanh rất nhiều. Hình thành kinh tế quy mô, thực hiện hiệu quả kinh doanh là sự bảo đảm giúp công ty bất động sản Vạn Khoa liên tục gặt hái được thành công. Nội dung thứ 3 trong phần 1 của quyển sách: quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp mà kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây, đó là chiến lược phát triển xuyên khu vực của công ty Vạn Khoa. Hồ Sinh. Vạn Khoa từ năm 1991 bắt đầu chính thức đưa ra phương châm nghiệp vụ phát triển xuyên khu vực. Đến năm 1992, lợi nhuận đến từ các nghiệp vụ bên ngoài đặc khu là 20 triệu nhân dân tệ, chiếm 25% tổng lợi nhuận của tập đoàn. Từ năm 1993, tổng lợi nhuận của tập đoàn là 170 triệu nhân dân tệ. Trong đó, lợi nhuận đến từ nghiệp vụ bên ngoài đặc khu là 56 triệu nhân dân tệ, chiếm 33%. Năm 1994, lợi nhuận của các doanh nghiệp bên ngoài đặc khu dự kiến sẽ chiếm 60% tổng lợi nhuận của tập đoàn. Nghiệp vụ kinh doanh xuyên khu vực đã dần trở thành một nguồn thu lợi nhuận chủ yếu của tập đoàn. Sự lựa chọn phát triển xuyên khu vực của doanh nghiệp đặc khu. Sau khi doanh nghiệp phát triển đến một quy mô nhất định thì tất sẽ bắt đầu kinh doanh xuyên khu vực và cuối cùng sẽ phát triển kinh doanh xuyên quốc gia. Đối với các doanh nghiệp đặc khu mà nói, trải qua quá trình phát triển và tích lũy khoảng 10 năm, bản thân đã có năng lực vốn và năng lực khai thác nhất định. Việc thực hiện bước kinh doanh xuyên khu vực có thể coi là hành động tất nhiên phù hợp với quy luật phát triển của doanh nghiệp. Trên thực tế, hoạt động kinh doanh trung chuyển khu vực của các doanh nghiệp ở đặc khu đã xuất hiện từ lâu. Rất nhiều doanh nghiệp, ngay từ khi bắt đầu, đã đóng vai trò là trạm trung chuyển giữa thị trường nước ngoài và thị trường trong nước. Năm 1984, sau khi Vạn Khoa được thành lập, nghiệp vụ đầu tiên chính là nhập khẩu các thiết bị điện từ các nhà cung cấp ở Hồng Kông và Nhật Bản, sau đó bán vào thị trường trong nước. Để thúc đẩy nghiệp vụ công ty phát triển, bắt đầu từ năm 1985, Vạn Khoa đã bắt đầu lập các tổ chức chi nhánh ở Quảng Châu, Bắc Kinh. Nhưng công ty tương tự như Vạn Khoa ở đặc khu không phải là hiếm. Chỉ có điều lúc đó các doanh nghiệp ở Thông Quyến chủ yếu ở vào giai đoạn tích lũy vốn nguyên thủy, thực lực của doanh nghiệp có hạn, khó có thể tiến hành mở rộng quy mô lớn. Vì thế, phạm vi kinh doanh xuyên khu vực chủ yếu chỉ giới hạn ở nghiệp vụ thương mại. Nhìn từ góc độ kinh tế khu vực, Thông Quyến phát triển từ bối cảnh lịch sử đặc biệt, điều kiện thiên nhiên có mối quan hệ khăng khít với các khu vực khác trên toàn quốc. Trong lĩnh vực kinh doanh xuyên khu vực có rất nhiều ưu thế tự nhiên. Mặt khác, bản thân Thông Quyến về mặt khu vực cũng mang tính hạn chế. Khu vực Nam Áo, nơi mà Thông Quyến đang nằm trong đó, là vùng đất được gọi là Tô Giới Phương Bắc. Dưới hai gọng kìm Nam Bắc là Hồng Kông và Quảng Châu, khó có thể thực sự hình thành nên vai trò trung tâm kinh tế khu vực. Điều này đã quyết định dung lượng thị trường mà bản thân Thâm Quyến có thể cung cấp đương nhiên cũng có hạn. Trong tình hình này, nhảy ra khỏi giới hạn khu vực để mục tiêu đầu tư và khai thác mở rộng ra các khu vực có điều kiện phù hợp ở trong nước đã trở thành một lựa chọn tất yếu của các doanh nghiệp Thâm Quyến muốn mở rộng nghiệp vụ. Sau giai đoạn thập niên 90 của thế kỷ 20, tình hình các doanh nghiệp ở đặc khu bắt đầu có sự thay đổi. Một mặt ở trong nước, hoạt động cải cách mở cửa đã trở nên phổ biến. Các thị trường như thị trường bất động sản đã dần dần được mở cửa, hoan nghênh các nhà đầu tư ngoại. Trong tình hình này, các doanh nghiệp vừa ở đặc khu đã bắt đầu dựa vào ưu thế về vốn và khái niệm kinh doanh tiên tiến để đầu tư lên phía Bắc, bắt đầu cục diện mới phát triển xuyên khu vực. Sách lược thị trường phát triển xuyên khu vực. Dựa theo đặc điểm của bản thân doanh nghiệp, Vạn Khoa đã lựa chọn nghiệp vụ bất động sản làm phương hướng đột phá cho hoạt động khai thác xuyên khu vực của công ty. Trong nghiệp vụ bất động sản lại đặt trọng tâm phát triển vào sản xuất căn hộ tầm trung với đối tượng người tiêu dùng là cư dân thành phố. Các căn hộ tầm trung ở thành phố được lấy tên là Hoa Viên thành phố Vạn Khoa. Mỗi một dự án đều có diện tích trên 200.000 m². Thông qua việc khai thác kinh doanh quy mô để giảm chi phí đơn vị đồng bộ tổng hợp, đồng thời lại đảm bảo khu cư dân sẽ có những thiết bị đồng bộ tiêu chuẩn cao và hoàn thiện. Do chú ý kiểm soát hợp lý giá đất và giá thành xây dựng, hiện nay giá 1 m² căn hộ tầm trung đã hoàn thiện đồng bộ mà Vạn Khoa bán ra ở các thành phố lớn trên toàn quốc hiện nay là khoảng 3.000 nhân dân tệ. Giá mỗi căn hộ vào khoảng 200.000 nhân dân tệ đến 300.000 nhân dân tệ, tương đối phù hợp với năng lực mua của tầng lớp trung lưu thành thị. Vì thế, sau khi đưa ra, phản ứng thị trường vô cùng nồng nhiệt. Đầu năm 1993, Vạn Khoa đã mở bán tòa nhà với hơn 5.000 căn hộ tầm trung của dự án Hoa Viên thành phố Vạn Khoa Thượng Hải. Tại Thượng Hải, chỉ trong một thời gian ngắn đã bán hết hơn nửa số căn hộ, nhanh chóng thu hồi hơn 200 triệu nhân dân tệ tiền vốn, tiếp tục hỗ trợ cho các nghiệp vụ sâu hơn ở khu vực Thượng Hải. Tháng 6 năm đó, Vạn Khoa ở Bắc Kinh lại tung ra dự án Hoa Viên thành phố Vạn Khoa Bắc Kinh. Trong tình hình thị trường kém khởi sắc do sự thắt chặt vĩ mô, hình thế tiêu thụ của sản phẩm Vạn Khoa vẫn rất lý tưởng, bảo đảm tiến triển thuận lợi cho dự án. Sách lược vốn phát triển xuyên khu vực. Hiện nay, quy mô đầu tư tổng thể các dự án bất động sản trong nước của Vạn Khoa dự tính vào khoảng gần 5 tỷ nhân dân tệ. Nếu như phân chia theo năm hoàn thành, bình quân mỗi năm đầu tư 1,25 tỷ nhân dân tệ. Nhu cầu vốn lớn như vậy, làm cách nào để thỏa mãn? Bắt buộc phải có sự sắp xếp hợp lý. Đại đa số các dự án bất động sản của Vạn Khoa ở trong nước đều sử dụng phương pháp đầu tư gọi là 2 cái 0,4. Cái gọi là phương pháp đầu tư 2 cái 0,4 là chỉ trong cổ phần của dự án, Vạn Khoa chiếm 40%, cổ đông khác chiếm 60%. Đây là 0,4 đầu tiên. Về mặt khai thác vốn, cổ đông đầu tư chiếm 40%, huy động vốn ngân hàng chủ yếu là những ngân hàng ở địa phương triển khai dự án, và khoản tiền thu hồi về từ việc bán nhà trước chiếm 60%. Đây là 0,4 thứ hai. Theo phương pháp đầu tư 2 cái 0,4 này, một dự án có quy mô đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ, trên thực tế chỉ cần đầu tư gần 160 triệu nhân dân tệ vốn tự có là có thể khởi động dự án, tức là lượng đầu tư vốn tự có kiểm soát khoảng 16%. Trong tình hình thắt chặt vĩ mô, tỷ lệ đầu tư của vốn tự có chút nâng cao, nhưng thông thường cũng có thể khống chế ở dưới mức 25%. Do việc định vị thị trường của sản phẩm Hoa Viên thành phố mà Vạn Khoa tung ra thị trường là chính xác, nguồn vốn thu hồi về từ việc bán trước căn hộ có tác dụng bảo đảm tốt đối với việc triển khai nghiệp vụ của công ty. Chiến lược chênh lệch thời gian trong phát triển xuyên khu vực. Các dự án nhà ở tầm trung ở thành thị của Vạn Khoa về mặt lựa chọn địa điểm khai thác thường là những trung tâm và thành phố mở cửa ven biển, có điều kiện giao thông thuận lợi, dân số đông, cơ sở kinh tế tốt, hơn nữa còn chú ý nắm bắt thời cơ để xúc tiến. Thông thường mà nói, các doanh nghiệp phương Nam đầu tư lên phương Bắc, các nhà đầu tư tiên phong đi đầu dễ nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, có những ưu đãi nhất định về mặt chính sách, nhưng do mức độ trưởng thành của thị trường còn tồn tại vấn đề, vì vậy rủi ro thị trường tương đối lớn. Do công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc Về mặt không gian và thời gian có đặc điểm hướng dần từ Nam lên Bắc. Vì thế, hoạt động đầu tư của Vạn Khoa ở khu vực ven biển phía Đông cũng tiến dần từ phía Nam lên phía Bắc. Trọng điểm đầu tư năm 1993 là đồng bằng sông Trường Giang, Thượng Hải. Năm 1994 là khu vực Kinh Tân, Bắc Kinh, Thiên Tân. Năm 1995 sẽ vươn tới khu vực Đông Bắc, tuyến dọc theo cao tốc Thẩm Dương Đại Liên. Lấy quy mô kinh doanh năm 1992 làm cơ số, mỗi năm tăng dần 25%. Đến năm 2000, quy mô kinh doanh của Vạn Khoa sẽ đạt 5 tỷ nhân dân tệ. Để thỏa mãn tốc độ tăng trưởng cơ bản này, Vạn Khoa về mặt khu vực bắt buộc phải lựa chọn những thành phố trung tâm có ảnh hưởng. Do Thượng Hải có địa vị dẫn đầu nền kinh tế Trung Quốc vào thập niên 90, Vạn Khoa ngoài việc đặt trọng điểm khai thác phát triển bất động sản ở Thượng Hải ra, các nghiệp vụ chứng khoán, điện ảnh và quảng cáo cũng lần lượt gia nhập vào thị trường Thượng Hải, hình thành nên hình thái khai thác phát triển tổng hợp. Bố cục nghiệp vụ của Vạn Khoa ở các khu vực trọng điểm trong nước dự kiến sẽ tạo nền tảng tốt cho sự phát triển lâu dài của công ty. Quý thính giả thân mến, nội dung trên đây được tuyển chọn từ kỳ 127 tuần báo Vạn Khoa. Bốn, luận cân bằng nhân kỷ niệm ngày thành lập. Bài phỏng vấn thực tế Vương Thạch nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày thành lập Vạn Khoa. Người biên tập dựa vào: cổ nhân nói, giành thiên hạ trên lưng ngựa, không thể ngồi trên lưng ngựa để trị thiên hạ. Doanh nghiệp kinh doanh nghĩ cho cùng cũng cùng đạo lý như vậy. Doanh nghiệp mới thành lập sau khi hoàn thành việc tích lũy vốn nguyên thủy, tiếp tục phát triển nhưng phải đối diện, trải qua và chuyển đổi vấn đề. Vào ngày kỷ niệm 12 năm thành lập Vạn Khoa, phóng viên đã có buổi phỏng vấn riêng với Vương Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Khoa. Ba nguyên tắc lớn trong kinh doanh doanh nghiệp. Phóng viên: tháng 9 năm 1996, tròn 12 năm ngày thành lập công ty, tức là ngày kỷ niệm, cũng là lúc cần phải suy ngẫm. Với tư cách là người sáng lập công ty, ông nhìn nhận thế nào về con đường trưởng thành mà Vạn Khoa đã trải qua? Ông cảm thấy trong đó có những điều gì vẫn sẽ được tiếp tục và những điều gì cần cố gắng tránh? Vương Thạch: đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, có một công ty ở Hải Nam đến bàn chuyện. Công ty này lúc đó phát triển rất nhanh, dùng cách nói của bản thân họ để hình dung chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Công ty phát triển nhanh như nấm sau mưa. Vài người phụ trách đều là những văn nhân bước ra làm kinh doanh. Họ thể hiện doanh nghiệp đã kiếm được tiền, nhưng không phải là vì tiền, và không hề để ý đến việc công ty đó thuộc về ai. Trong buổi nói chuyện đó, tôi đã nói ba cách nhìn nhận. Một là làm doanh nghiệp nhất định phải thực tế, không thể mơ mộng mông lung. Bất kỳ sự mở rộng nhanh chóng nào đều sẽ đem lại hiệu ứng phụ. Hai là không nên phát triển vì để phát triển. Phải xác định rõ doanh nghiệp là làm cái gì, thông qua việc hình thành chuyên nghiệp hóa để có được ưu thế về quy mô, mở rộng tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường. Ba là quyền sở hữu tài sản nhất định phải phân định rõ ràng. Cách làm mọi người cùng làm, không phân của anh, của tôi, về lâu dài mà nói không phù hợp với kinh tế thị trường. Lúc đó quan điểm của tôi không nhận được sự tán đồng của họ. Khi nói chuyện còn xảy ra những tranh luận nhỏ. 3 năm sau, tổng giám đốc của công ty này gọi điện cho tôi, nói sau buổi nói chuyện lần trước trở về, họ vô cùng coi trọng quan điểm của tôi. Sau khi thảo luận, họ đã kiên trì thực hiện 2 điểm đầu tiên: không còn phát triển mù quáng nữa, quyết định chọn ngành bất động sản làm ngành chính. Nhưng điểm thứ 3 vẫn làm theo ý kiến của bản thân họ. Kết quả quyền sở hữu tài sản vẫn luôn không được phân định rạch ròi, và điều đó đã trở thành sự trói buộc đối với hoạt động kinh doanh của công ty, trở thành vấn đề mà hiện nay họ buộc phải giải quyết. Ví dụ này là một ví dụ rất có tính đại diện. Trên thực tế, Vạn Khoa trong mười mấy năm nay cũng giống như những doanh nghiệp mới thành lập khác, sau khi thoát ly khỏi nền kinh tế kế hoạch cũng phải đối diện với việc làm sao để giải quyết ba vấn đề này. Đầu tiên là xử lý tốt mối quan hệ giữa cơ hội, phát triển và thời cơ. Sau khi doanh nghiệp phát triển với tốc độ cao, buộc phải giữ vững lý trí đối với các cơ hội đầu tư mới. Nền kinh tế trong nước chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Trong bối cảnh này, những doanh nghiệp mới thành lập đang phát triển với tốc độ cao cũng phải đối diện với thời kỳ chuyển đổi và quá độ. Sau khi hoàn thành việc tích lũy tư bản, cần phải chuyển đổi mô hình kinh doanh dựa theo yêu cầu của doanh nghiệp hiện đại để tiến hành kinh doanh quy phạm hóa. Mỗi doanh nghiệp đều phải đau đớn trải qua cửa ải này. Vạn Khoa năm đó đưa ra tôn chỉ lợi nhuận cao hơn 25% sẽ không làm, chính là được xây dựng trên nền tảng tỷ suất lợi nhuận siêu ngạch. Tiếp đó, xác định chuyên nghiệp hóa ngành nghề, Vạn Khoa bắt đầu làm kinh doanh tổng hợp đa nguyên hóa. Tính cục diện của nó nằm ở chỗ sẽ tạo ra phân tán nguồn tài nguyên, cái gọi là phía đông không sáng, phía tây sẽ sáng. Khi tình hình thị trường không tốt sẽ biến thành phía đông không sáng, phía tây cũng không sáng. Chỉ có thực hiện chuyên nghiệp hóa, hình thành ưu thế quy mô mới có thể thực sự có năng lực thích ứng cao với sự vận động của thị trường. Năm 1992, công ty đã nêu ra rõ ràng lấy nghiệp vụ kinh doanh bất động sản làm nghiệp vụ chính, hiện nay vẫn dựa trên nguyên tắc chuyên nghiệp hóa để tiến hành điều chỉnh. Ba là dựa theo yêu cầu của quy luật thị trường, làm rõ mối quan hệ quyền sở hữu. Vấn đề này Vạn Khoa giải quyết tương đối tốt. Vào cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, thông qua việc cải tạo chế độ cổ phần và giành được vị trí công ty niêm yết, phân định rõ ràng quyền sở hữu tài sản của công ty. Giải quyết tốt ba vấn đề này thì chắc chắn sẽ tạo ra nền tảng thiết thực để doanh nghiệp quy mô hóa và tiếp tục phát triển. Quỹ tích cải cách doanh nghiệp Trung Quốc. Phóng viên: ông từng nói 20 năm cuối của thế kỷ 20, Trung Quốc bước vào thời kỳ văn hóa kinh tế thương mại. Vạn Khoa đứng dậy vào thời kỳ này, có thể nói là gặp thời gặp thế. Là sản vật của công cuộc cải cách mở cửa, trên vũ đài kinh tế Trung Quốc còn có rất nhiều doanh nghiệp mới mở, giống như Vạn Khoa tràn đầy sức sống. Trong số những doanh nghiệp này, ông quan tâm nhất là những doanh nghiệp nào? Ở họ có những kinh nghiệm gì đáng để học hỏi và tiếp thu vận dụng? Vương Thạch: kể từ khi cải cách mở cửa cho đến nay, nhìn về mặt trình tự thời gian, những doanh nghiệp và nhân vật có sức ảnh hưởng lần lượt là: đầu tiên là Niên Quảng Cửu, kẻ ngốc của thập niên 80, Vũ Tắc Mẫn của Đại Hưu Trang Thiên Tân, Lỗ Quân Cầu của tập đoàn Vạn Hướng, tiếp đó là Trương Thụy Mẫn của Hải Nhĩ ở Thanh Đảo, sau cùng mới là hàng loạt các doanh nghiệp xuất hiện ở khu vực khai thác phát triển kỹ thuật công nghệ cao, đặc khu như tập đoàn Tứ Tông Bắc Kinh, ngân hàng phát triển của Thâm Quyến, Vạn Khoa, vân vân. Cải cách bắt đầu từ nông thôn, vì thế trật tự này phản ánh đặc điểm từ nông thôn đến thành thị, rồi đến đặc khu. Thời kỳ đầu rất nhiều doanh nghiệp mới mở xuất hiện cục diện nổi nhanh, chìm nhanh, phản ánh hạn chế mang tính khu vực và hạn chế mang tính dòng tộc của các doanh nghiệp ở nông thôn và thị trấn. Tuy nhiên, trong đó cũng có đột phá, ví dụ như tập đoàn Hải Nhĩ ở Thanh Hải đặc biệt khiến người ta chú ý. Đây là một doanh nghiệp phát triển lên từ một doanh nghiệp cấp huyện. Tốc độ phát triển rất nhanh, mô hình kinh doanh và phương thức kinh doanh mang đặc trưng của doanh nghiệp hiện đại. Tôi đến tham quan, nhìn thấy các thiết bị của họ nhập khẩu từ Đức về, đồng thời cũng nhập luôn cả phương pháp quản lý của Đức, đưa vào văn hóa quản lý hoàn toàn mới. Doanh nghiệp rất quy củ. Có rất nhiều doanh nghiệp mới lập khiến người ta cảm nhận được sức sống. Trong đó đại bộ phận dựa vào thị trường để duy trì quan hệ, nhưng sức sống của nhà máy này lại bắt nguồn từ sinh mệnh của bản thân nó. Đặc điểm của các doanh nghiệp ở đặc khu, bao gồm cả khu khoa học công nghệ cao, là phát triển nhanh nhưng quy mô không lớn. Những doanh nghiệp dựa vào sản phẩm hình thành nên được quy mô trên 3 tỷ nhân dân tệ là rất ít. Một công ty có sức ảnh hưởng tương đối chính là công ty Tứ Thông ở Bắc Kinh, công ty Tam Cửu ở Thâm Quyến. Ở họ đều có một vài đặc điểm như thế này. Một là vấn đề chuyên nghiệp hóa. Hai doanh nghiệp này khi sáng lập đều đã giải quyết. Hai là ngành nghề mà họ lựa chọn đều là ngành nghề đang có tiềm năng phát triển. Ba là ngành nghề lựa chọn đều có liên quan đến khoa học công nghệ cao mới. Bốn là ý thức thương hiệu mạnh. Hai doanh nghiệp này đều có yếu tố cơ bản của doanh nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, có một điều rất thú vị là trong khi hiện nay vạn khoa đang nhấn mạnh chuyên môn hóa, thì hai doanh nghiệp này lại đang phát triển đa nguyên hóa. Điều này liệu có phải đã phản ánh một xu thế tất yếu trong một thời gian dài hơn? Liệu có phải là ngành nghề chủ đạo trước đây đã phát triển bão hòa, ảnh hưởng đến quy mô phát triển của doanh nghiệp? Tôi đã từng đặt câu hỏi đối với vấn đề này. Khi bàn về cải cách, các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn thường được coi là đối tượng bị cải cách. Trên thực tế, với vai trò là một hình thái phát triển doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn thường có những đặc điểm để trở thành một doanh nghiệp hiện đại mà rất nhiều doanh nghiệp mới thành lập không có được. Ví dụ như các vấn đề về chuyên nghiệp hóa, quy mô hóa của họ đều được giải quyết rất tốt trên nền tảng phát triển mấy chục năm. Quản lý vô cùng rõ ràng, việc xây dựng chế độ hóa cũng rất kiện toàn. Bản thân hoạt động quản lý không hề phân là kinh tế thị trường hay kinh tế kế hoạch. Tôi đi công tác đến các địa phương ở trong nước đều rất hứng thú giao lưu với các doanh nghiệp nhà nước lớn. Họ thường là đã hình thành lên văn hóa doanh nghiệp của mình như hiến pháp Yên Cương và tinh thần Đại Khánh, cho đến hôm nay vẫn đáng để chúng ta học tập theo. Thực ra, các doanh nghiệp nhà nước có rất nhiều kinh nghiệm phù hợp với tình hình trong nước, đáng để chúng ta học hỏi theo. Rất nhiều doanh nghiệp nhà nước không thể tiếp tục phát triển được, thực ra là có liên quan đến ngành nghề. Hiện nay, hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước đang trong lĩnh vực hàng không, viễn thông, dầu khí đều rất tốt. Ở mức độ lớn là do họ đang hoạt động ở ngành nghề rất có triển vọng. Còn các doanh nghiệp ở lĩnh vực luyện kim, đường sắt, dệt may thì lại rất khó khăn. Từ góc độ khác này có thể chứng minh điểm này. Bản thân có một số ngành đang trên đà trượt dốc, không thể đem trách nhiệm đổ cho chế độ sở hữu. Ba giai đoạn của vạn khoa. Phóng viên. Sau khi đã xác định rõ ràng tôn chỉ kinh doanh chuyên ngành hóa, trong vòng 2 năm đó, công ty sẽ ở vào giai đoạn điều chỉnh và hợp lý hóa, kết hợp với sự vận động tốt của môi trường kinh tế bên ngoài. Liệu có thể có công ty sẽ bắt đầu tiếp tục ổn định bước vào giai đoạn tăng trưởng trên cơ sở tích lũy nhiều năm? Vương Thạch. Công ty bắt đầu tiến hành điều chỉnh từ năm 1995, dự kiến đến cuối năm 1997 hoàn thành. Năm 1998, bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định, lợi nhuận tăng trưởng với tốc độ hai con số. Lợi nhuận tăng trưởng đến giai đoạn ổn định, sự ổn định này có mấy tầng lớp hàm nghĩa như thế này. Đầu tiên là tốc độ tăng trưởng đã ổn định rồi. Giai đoạn đầu, khi công ty phát triển, cho dù là tăng trưởng với tốc độ cao, nhưng biến động tăng trưởng cũng lớn. Lúc cao, lúc thấp. Tiếp đó, trước đây phát triển tổng hợp đa nguyên hóa, cái gọi là phía đông không sáng thì phía tây sáng. Các nghiệp vụ lần lượt luân phiên nhau làm nghiệp vụ chủ đạo. Bây giờ sau khi điều chỉnh sẽ hình thành nguồn lợi nhuận bình quân ổn định. Ba là kinh doanh xuyên khu vực được thực hiện bắt đầu từ năm 1992. Về mặt kết cấu khu vực lợi nhuận cũng đã hình thành nên hiện tượng luân chuyển trọng điểm về mặt khu vực. Từ đó về sau, những đóng góp lợi nhuận của khu vực đầu tư trọng điểm đối với tập đoàn là tương đối ổn định, thể hiện tính quy hoạch trưởng thành hơn. Trước năm 1988, sự phát triển công ty là giai đoạn sáng lập, giải quyết vấn đề về quyền sở hữu tài sản. Giai đoạn 2 là từ năm 1989 đến năm 1992, thăm dò xem rút cuộc là làm cái gì. Bắt đầu từ năm 1993 đến năm 1997, thực hiện điều chỉnh. Về mặt thời gian là trùng khớp với đợt điều chỉnh kiểm soát vĩ mô của nhà nước, dự kiến từ năm 1998 đến năm 2002 sẽ bước vào thời kỳ phát triển chuyên nghiệp hóa và quy mô hóa. Quản lý tin tức và quản lý đào tạo. Phóng viên. Sự phát triển của công ty phản ánh bước nhảy vọt về năng lực kinh doanh và năng lực quản lý của doanh nghiệp. Về phương diện quản lý tập đoàn, ông cảm thấy Vạn Khoa còn những điểm nào vẫn chưa làm được? Vương Thạch: Về phương diện quản lý, cần đẩy mạnh hai công việc sau: quản lý tin tức và quản lý đào tạo. Một đặc điểm rất lớn của Vạn Khoa chính là coi trọng sự truyền đạt thông tin. Xã hội hiện đại là xã hội thông tin, nhưng ở phương diện quản lý thông tin, các doanh nghiệp trong nước so với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản thì còn thua kém rất nhiều. Dưới sự ảnh hưởng của văn hóa truyền thống, rất nhiều người đã coi tin tức là tài nguyên cá nhân để chiếm hữu. Vì thế, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì rất cần phải tăng cường công tác quản lý tin tức. Thông thường mà nói, quản lý tin tức ngành chế tạo thường dễ số hóa, truyền thống hóa. Còn đối với những ngành nghề thứ ba như bất động sản, muốn bảo đảm sự phản hồi thông tin kịp thời, cần tốn nhiều tâm sức hơn. Hiện nay, công ty đã hình thành nên hệ thống thông tin. Bước tiếp theo là làm thế nào để kết hợp các ứng dụng của máy tính nhằm nâng cao hiệu quả. Bồi dưỡng để khai thác tiềm năng của nhân viên, nâng cao tố chất nhân viên là một trong những khâu rất quan trọng trong hoạt động quản lý. Doanh nghiệp muốn duy trì cơ hội phát triển thịnh vượng thì rất cần xác lập chế độ bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp hiện đại. Thiết lập hệ thống đào tạo hiệu quả thì việc quản lý của công ty sẽ tạo ra lợi ích. Điều mà Vạn Khoa theo đuổi. Phóng viên: Thời kỳ đầu mới thành lập chính là tinh thần doanh nghiệp, chủ nghĩa lý tưởng mà công ty đưa ra đã thu hút tập hợp được đông đảo người tài đến với Vạn Khoa. Trong quá trình phát triển kế tiếp sau này, Vạn Khoa sẽ làm thế nào để duy trì sự theo đuổi của mình? Vương Thạch: Việc làm thế nào để xây dựng được doanh nghiệp hiện đại thì còn tồn tại rất nhiều nhân tố không xác định. Vương Thạch thử đi theo con đường mới, cũng thử chế độ doanh nghiệp hiện đại được tạo ra bởi văn hóa Kitô giáo, xem liệu có thể thực hiện được ở Trung Quốc hay không. Sự phát triển này của doanh nghiệp không phải là dựa vào nhà nước để tập trung nguồn tài nguyên lại, mà là dựa vào sức mạnh thị trường, đột phá giới hạn về huyết thống và khu vực. Vấn đề khó khăn của nó không phải ở việc tiếp thu chế độ hiện đại, mà là sự đột phá về quan niệm truyền thống và phương thức tư duy. Điểm đột phá nhất chính là tự bản thân mình. Những điều thử nghiệm này ít nhiều mang màu sắc bi tráng. Điều mà Vạn Khoa theo đuổi không chỉ là làm lớn về mặt quy mô, tăng trưởng về lợi nhuận. Có thể nói, đây chỉ là theo đuổi kết quả của một quá trình. Điều mà Vạn Khoa theo đuổi còn nhiều hơn, đó là thăm dò con đường giúp doanh nghiệp trưởng thành. Do đi trước nên có thể dùng hiệu ứng thị phạm của mình để nói cho người khác biết là không nên làm gì. Yêu cầu như vậy đối với bản thân cũng là xuất phát từ trách nhiệm đối với xã hội. Tiếp thu kinh nghiệm từ bên ngoài, kết hợp với đặc điểm bản địa hóa, từng bước thăm dò là tôn chỉ mà Vạn Khoa trước giờ luôn duy trì. Tuy rằng cũng phải trả giá khá nhiều, nhưng đối với một doanh nghiệp mới thành lập, đang trong quá trình trưởng thành mà nói, nó sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn. Tuyển chọn từ kỳ 228 năm 1996, Tuần báo Vạn Khoa. Tiếp theo phần 1 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi năm 1997 của Vạn Khoa. Lời người biên tập. Bài viết này là bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Vương Thạch tại hội nghị nhìn lại năm 1996 và giới thiệu thành tích và triển vọng phát triển năm 1997 của Vạn Khoa. Với sự tham gia của các nhân viên cấp chủ quản trở lên, được tổ chức vào ngày 28 tháng 4, bài viết dưới đây đã được chỉnh lý để giới thiệu đến với những độc giả quan tâm đến sự nghiệp của Vạn Khoa. Vạn Khoa được thành lập vào năm 1984. Bản thân công ty chính là sản phẩm của cuộc cải cách mở cửa của đặc khu Thâm Quyến. Trong quá trình giao lưu, trao đổi với các đối tác nước ngoài, cũng đã học hỏi được không ít những quan điểm kinh doanh tiên tiến và cũng có ý thức hướng tới xây dựng mô hình doanh nghiệp hiện đại. Đặc biệt là sau khi Vạn Khoa phát hành cổ phiếu B vào năm 1993, không chỉ huy động được tiền vốn để phát triển doanh nghiệp, thực sự kết nối được với thị trường vốn quốc tế, mà còn có thể dựa theo tiêu chuẩn quốc tế để thẩm định những thiếu sót của Vạn Khoa để trở thành một doanh nghiệp hiện đại. Cùng với việc giới thiệu về thành tích kinh doanh của Vạn Khoa với các giám đốc quỹ ở nước ngoài, thì cũng đã nhìn rõ được rằng Vạn Khoa cần phải thay đổi kết cấu ngành nghề đa nguyên hóa vốn có để hướng tới phát triển chuyên nghiệp hóa, quy mô hóa. Vì thế, hoạt động quảng bá thành tích ở hải ngoại mỗi năm 2 lần, một mặt là muốn quảng bá bản thân, mặt khác cũng khiến đối phương bới lông tìm vết. Hoàn cảnh này vừa là sự giày vò đau khổ, nhưng cũng là một quá trình thu lợi, đặc biệt là trước mỗi lần giới thiệu thành tích thì đều cần chuẩn bị công phu, bản thân cũng tự nâng cao trình độ của mình. Sau này cảm thấy rằng không chỉ cần giới thiệu thành tích đối với cổ đông nắm giữ cổ phiếu B, các giám đốc quỹ, mà cũng cần giới thiệu với cổ đông nắm giữ cổ phiếu A ở trong nước. Đồng thời, nhìn từ góc độ tăng cường mức độ công khai thông tin, càng cần phải giới thiệu như vậy cho nhân viên trong nội bộ công ty. Vì thế, bắt đầu từ năm 1995, Vạn Khoa mỗi năm đều mở một cuộc họp giới thiệu thành tích trong nội bộ công ty. 3 bước điều chỉnh nghiệp vụ. Công ty từ năm 1992 bắt đầu tiến hành điều chỉnh kết cấu nghiệp vụ, đến cuối năm 1997 đã có thể hoàn thành xong. Vì thế, năm 1996 vẫn là một năm điều chỉnh theo chiến lược đã định. Hoạt động điều chỉnh năm 1996 của Vạn Khoa có 3 đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất, tài nguyên từ phân bố ở 12 thành phố đã thu gọn tập trung ở 5 thành phố, tức là tài nguyên tập trung vào 3 thành phố trực thuộc và một đặc khu, chính là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Thâm Quyến. Ngoài ra còn có Thành Đô, nơi mà tập đoàn Ngân Đô, một tập đoàn mà Vạn Khoa đang nắm giữ cổ phần kiểm soát, đang kinh doanh và khai thác tại đó. Căn cứ chính để chúng tôi lựa chọn 5 thành phố này là 1. Chỉ số giá tổng hợp bất động sản. 2. Chỉ số giá nhà ở. 3. Quy mô đầu tư bất động sản. 4. Diện tích thi công. 5. Tỷ trọng nhà ở thương mại trong hoạt động xây dựng thành phố. 6. Tỷ lệ mua nhà của cá nhân. Đặc điểm thứ 2, trọng điểm khai thác chuyển từ tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại thành tập trung vào lĩnh vực nhà ở thương mại. Năm 1995, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại chiếm 78,77% tổng diện tích dự án xây dựng. Diện tích nhà ở thương mại chỉ chiếm 21,23%. Năm 1996, tỷ lệ nhà ở thương mại đã chiếm 75,75%, còn tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại chỉ chiếm 24,25%. Sự điều chỉnh này có vai trò quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của Vạn Khoa, cũng là phù hợp với sự thay đổi của thị trường bất động sản Thâm Quyến vào năm 1996. Đặc điểm thứ 3, tài nguyên chủ yếu tập trung ở khu vực Thâm Quyến. Nhìn từ góc độ phạm vi cả nước là khu vực có thị trường bất động sản phát triển trưởng thành nhất. Năm 1996, tỷ lệ cá nhân mua nhà đạt 85%. Thị trường cũng đang đi xuống đáy, đúng như Vạn Khoa đã dự đoán vào quý 4 năm 1995. Năm 1996, doanh thu của Bách Hóa Vạn Gia là 292,46 triệu nhân dân tệ, tăng 27,54% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 16,54 triệu nhân dân tệ, tăng 15,88% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của nghiệp vụ xuất nhập khẩu là 13,13 triệu nhân dân tệ, tăng 18,22% so với cùng kỳ năm trước. Về lĩnh vực công nghiệp, do quy mô nghiệp vụ sản xuất quà tặng tinh xảo mở rộng, năm 1996 đã có bước phát triển dài, lợi nhuận trước thuế đạt 17,09 triệu nhân dân tệ, tăng 47,58%. Bộ phận đầu tư do lượng tồn cổ phiếu tự do giao dịch của tập đoàn kết hợp với sự nhảy vọt của thị trường chứng khoán cấp 2 nên lợi nhuận trước thuế đạt 45,39 triệu nhân dân tệ, tăng 64,6% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng nghiệp vụ quảng cáo, văn hóa trong nguồn tài nguyên của tập đoàn không nhiều, nhưng lại làm mở rộng sức ảnh hưởng xã hội của Vạn Khoa, tăng cường tác dụng ở phương diện hình tượng văn hóa doanh nghiệp. Viễn cảnh bất động sản Vạn Khoa năm 1997. Kế hoạch phân phối cổ phần của năm này đã huy động được khoảng 350 triệu nhân dân tệ. Số vốn này chủ yếu được sử dụng tại các dự án ở Thâm Quyến. So với năm 1993, có một vài điểm khác biệt, đó là nguồn vốn lần này chủ yếu dùng vào nghiệp vụ bất động sản ở Thâm Quyến. Trước đây là dùng để phát triển xuyên khu vực, còn lần này thì đầu tư ở sân nhà là thành phố Thâm Quyến. Trước đây là đầu tư phân tán, lần này tập trung hỏa lực. Hiện nay dự án mà Vạn Khoa đang thực hiện ở Thâm Quyến là dự án Hoa Viên, thành phố Cảnh Điền và Hoa Viên, thành phố Quế Mộc. Dự án Phúc Cảnh đã định công gần 3 năm nay, cũng bắt đầu được khởi công lại. Dự án Hải Thần cũng sẽ thi công trở lại vào quý 4 năm nay. Đồng thời, kế hoạch trong quý 4 năm nay sẽ khởi công thêm một dự án Hoa Viên, thành phố ở khu vực Phúc Điền. Những dự án còn tích trữ đất trước đây cũng sẽ được khởi công vào cuối năm nay. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau đây. Bán nhà đã xây xong 1,86 triệu mét vuông. Tỷ trọng nhà ở thương mại 80,78%. Biên độ tăng trưởng so với năm ngoái dương 11%. Bán nhà chưa xây 1,38 triệu mét vuông. Tỷ trọng nhà ở thương mại 79,79%. Biên độ tăng trưởng so với năm ngoái dương 29%. Lợi nhuận tổng thể 4,2 tỷ nhân dân tệ. Biên độ tăng trưởng so với năm ngoái dương 25,3%. Đại cổ đông tham gia vào sẽ đem lại điều gì? Hai năm trước, các công ty bất động sản Hồng Kông khi đầu tư vào Trung Quốc cơ bản là không bao giờ xem xét đến Thâm Quyến. Sau vài năm thành bại được mất khi thực hiện các dự án ở các thành phố chính ở Trung Quốc, các công ty bất động sản Hồng Kông mới bắt đầu có nhận thức mới về thị trường bất động sản. Bốn công ty bất động sản lớn đã bắt đầu thâm nhập vào Thâm Quyến và tiến hành thu gom đất để khai thác kinh doanh trên một diện tích lớn. Thực lực của họ lớn hơn nhiều so với các công ty bất động sản ở Thâm Quyến. Ví dụ, để lấy được một khu đất rộng vài chục nghìn mét vuông, họ có thể nhẹ nhàng rút ra cả 700-800 triệu, thanh toán một lần hết luôn. Điều này Vạn Khoa khó mà làm được. Vì thế, các lãnh đạo cấp cao của Vạn Khoa hy vọng trong 1-2 năm tới sẽ tiến hành điều chỉnh lớn về kết cấu quyền cổ phần của Vạn Khoa, thu hút các tập đoàn tài chính lớn tham gia vào, trở thành đại cổ đông của Vạn Khoa. Những tập đoàn tài chính lớn này cần phải có những điều kiện sau. Ở trong nước phải có nhiều dự án bất động sản hoặc lượng đất tích trữ, đồng thời phải có năng lực thu hút vốn mạnh hoặc có nền tảng tài chính vững chắc. Họ cần một đội ngũ chuyên nghiệp giống như của Vạn Khoa để giúp họ thực hiện chuyển hóa lợi nhuận. Vấn đề này cố gắng giải quyết xong trong năm 2000. Đây lại là một cột mốc nữa kế tiếp kể từ sau khi Vạn Khoa tiến hành cải tạo chế độ cổ phần. Sự tham gia vào của đại cổ đông cũng sẽ đem lại một điều lo ngại, tức là lớp kinh doanh hiện tại của Vạn Khoa liệu có thể bị cải tổ lớn? Tôi nghĩ là sẽ không như vậy, bởi vì giá trị của Vạn Khoa chính là những tầng lớp kinh doanh và đội ngũ quản lý kinh doanh mà họ đại diện. Vạn Khoa hoàn toàn không có lượng tích trữ đất lớn để trưng ra cho đại cổ đông thấy. Vì thế, nếu như đại cổ đông thay thế đội ngũ kinh doanh hiện tại của Vạn Khoa thì cũng rất mâu thuẫn với chính bản thân họ. Một điều lo lắng khác là vật liệu có thể bị thay đổi bằng người khác. Theo tôi nhìn nhận thì điều này là có thể xảy ra. Không thể giả định chỉ có Vạn Khoa là kinh doanh vận hành Vạn Khoa tốt nhất. Nếu như có người có thể đem lại sự báo đáp lớn hơn cho các cổ đông của Vạn Khoa, khiến Vạn Khoa phát triển nhanh hơn, thì đó chẳng phải là một việc tốt sao? Tôi cũng có thể có được cơ hội để học tập. Đương nhiên, tôi vẫn rất tự tin. Hơn nữa, để tìm được một người hơn Vương Thạch cũng không phải dễ. Nhưng sự tham gia của đại cổ đông suy cho cùng cũng sẽ có một số ràng buộc nhất định về mặt kinh doanh và quyết sách đối với tầng lớp kinh doanh của công ty hiện nay. Chỉ cần có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty, cho dù mất đi một chút tự do cũng rất đáng. Kiểu hợp tác này đối với đại cổ đông và Vạn Khoa mà nói là đôi bên cùng có lợi. Điểm này chính là sự khác biệt của Vạn Khoa so với các công ty niêm yết khác. Các công ty khác đều hy vọng có thể thoát khỏi sự can sự hành chính của đại cổ đông, làm yếu đi vị thế của đại cổ đông. Chúng ta lại hy vọng tìm được một đại cổ đông, bởi vì tài sản của chúng ta chính là đội ngũ chuyên nghiệp hóa này. 4 tiết tấu quan trọng trong quản lý năm 1997. Năm 1997 là năm cuối cùng điều chỉnh Vạn Khoa. Trong 13 năm kể từ khi thành lập, trải qua các giai đoạn từ không có tiền, chính là giai đoạn đầu khởi nghiệp vào thập niên 80 của thế kỷ 20, đến giai đoạn có tiền rồi lại tiêu tiền bừa bãi. Đó là sau khi phát hành cổ phiếu B vào năm 1993, đầu tư khắp nơi, rồi tiếp tục đến giai đoạn biết cách tiêu tiền, ý thức được sự nguy hiểm của việc không quy phạm, bắt đầu tự trói buộc bản thân, dự án ngày càng trưởng thành, tư duy ngày càng rõ ràng. Hiện nay, giới bất động sản thông quyến coi Vạn Khoa là công ty bất động sản đang lên, và một số công ty bất động sản lâu năm còn thể hiện rõ bực tức. Nói về xu thế nghiệp vụ bất động sản, tiềm lực phát triển của Vạn Khoa là rất lớn. Về mặt quản lý, trọng điểm năm 1997 của Vạn Khoa tập trung ở các phương diện sau. Một là dốc toàn bộ sức lực để bồi dưỡng cán bộ. Trước đây, chúng ta nhấn mạnh cách thức sử dụng nhân tài thế nào. Bây giờ, chúng ta nhấn mạnh việc kết hợp giữa sử dụng nhân tài và bồi dưỡng nhân tài. Đây cũng là một biểu hiện của tinh thần trách nhiệm đối với nhân viên. Bước tiếp theo là phải tăng thêm đầu tư cho việc đào tạo. Hai là tăng cường năng lực phân tích và quản lý đối với việc sử dụng vốn và quản lý tài chính. Trung tâm quyết toán vốn được thành lập hơn một năm nay cũng đã dần trưởng thành. Ba là dốc sức thúc đẩy máy tính hóa. Tháng 5, các công ty trong tòa nhà của tập đoàn thực hiện việc chuyển thông tin bằng email, khai thác không giấy tờ hóa. Tháng 6, yêu cầu tất cả các công ty trực thuộc ở khu vực thông quyến phải kết nối mạng Internet. Cuối năm đó, tập đoàn đã thực hiện kết nối mạng với tất cả các công ty trực thuộc trong cả nước, từ đó nâng cao hiệu quả công việc, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, giảm thấp chi phí quản lý. 4 là tiếp tục thực hiện tốt 5 khách hàng. Đối xử tốt với khách hàng đầu tiên phải đối xử tốt với nhân viên, đặc biệt là những lãnh đạo cấp chủ quản trở lên phải đối xử tốt với nhân viên. Trước đây, trong chế độ kinh tế kế hoạch thì chẳng thể làm gì cho nhân viên. Bây giờ ở trong nền kinh tế thị trường thì lại dường như đối xử tùy tiện với nhân viên. Vì thế, Vạn Khoa cần phải tiếp tục đưa ra sổ tay nhân viên. Phiên bản năm 2007, Ủy ban nhân viên năm nay cũng phải thay đổi lựa chọn. Phải tăng cường chức năng cho tổ chức này để nó không còn là tổ chức mang tính hình thức. Nhìn từ tổng thể, hiện nay Vạn Khoa đang ở trong xu thế phát triển tốt. Về kết cấu nghiệp vụ, Vạn Khoa từng trải qua bước ngoặt lớn, nhưng về mặt quản lý, vẫn luôn duy trì vị trí dẫn đầu. Nếu như bây giờ điều chỉnh nghiệp vụ hoàn chỉnh và kết hợp với quản lý tiên tiến, năm 1997, Vạn Khoa sẽ giống như hổ mọc thêm cánh. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo trong phần 1 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Những nội dung tiếp theo của phần 1 sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.